Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, trang 608, bởi vì ta không quen nhìn Sở Vệ cái này vương bát đàn. Trần Tỷ nói, Hoa Vinh Nguyệt trộm nhìn mắt, chung quanh, nói, cái kia, Trần Tỷ, Sở Đại Nhân là triều đình đại thần, người nói như vậy hai ta là sẽ bị chộp tới chém đầu. Hắn một cái Sở Vệ có thể đương bao lớn quan a? Còn không phải là cái tiểu nhân sao? Trần Tỷ nháy mắt chửi ầm lên. Thật muốn là đi kinh thành. Khắp nơi lôi ra tới một cái đều so với hắn quan đại. Nàng vẻ mặt Hoa Vinh Nguyệt chưa hiểu việc đời. Bộ dáng, còn có, hắn trước mặt ngoại nhân luôn là đặc biệt văn nhã bộ dáng. Cùng so với hắn quan đại ai đều là khom lưng cúi người. Hoa Vinh Nguyệt sờ sờ cái mũi. Loại chuyện này đại gia tự nhiên đều biết. Hoặc là nói ở bên này hỗn người liền không có không biết. Nhưng giang hồ cùng triều đình vốn dĩ chính là hai cái hệ thống. Không quá khả năng cộng dung. Trước mắt cũng không ai nói muốn đi lên thấu cái náo nhiệt. Rốt cuộc nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Bất quá xem Trần Tỷ cái này ngự khí. Nàng giống như xác thật là bị cái này Sở Vệ cấp tức điên. Hoa Vinh Nguyệt lúc này cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì nàng muốn tới này. Cảm tình không phải tới đánh bạn trai cũ. Là thật sự chuẩn bị hành hiệp trượng nghĩa tới. Bất quá Sở Đại Nhân địa vị. Nếu thật sự bị dọa cái tốt xấu. Thực dễ dàng xảy ra chuyện đi. Hoa Vinh Nguyệt nói. Đến lúc đó nhân gia thực dễ dàng truy tra đến trên đầu chúng ta. Ngươi liền nói ngươi có làm hay không đi. Trần Tỷ nhìn mắt Hoa Vinh Nguyệt nói. Bà mụ mụ, vừa rồi ta liền cảm thấy ngươi không đáng tin cậy. Ra chuyện gì có ta cho ngươi gánh đâu. Có ta ở đây, đừng nói là hắn Sở Vệ. Liền tính là hữu tướng tới đều không cần sợ. Hoa Vinh Nguyệt sờ sờ cái mũi. Tâm nói trách không được Lục Phiến môn người làm nàng hảo hảo hầu hạ. Đây là thật sự tiểu địa phương tới một cái đại Phật a, nàng ăn mặc một thân tiêu chuẩn thích khách. Trang điểm dạ hành y, một bên thể hội ban ngày ban mặt xuyên dạ hành y nhị khuyết cảm giác. Một bên thuận miệng hỏi, hắn đều làm cái gì? Cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân. Trần Tỷ nói. Hơn nữa ta ngày hôm qua lên phố đi xem, cư nhiên vừa vặn gặp được hắn cường đoạt dân nữ. Người bên cạnh không có một cái dám nói lời nói, nhìn dáng vẻ là đã quen làm loại sự tình này. Loại người này như thế nào có thể sống lâu như vậy thời gian? Nếu là ta khẳng định sẽ không bỏ qua hắn, nàng vừa nói. Một bên hào phóng nhìn Hoa Vinh Nguyệt làm trò nàng mặt xuyên giả hành y. Cũng không có phát hiện cố ý đưa lưng về phía nàng Hoa Vinh Nguyệt đang nghe nàng nói sau mặc quần. Áo động tác càng ngày càng chậm. Nguyên lai là như thế này a. Hoa Vinh Nguyệt lẩm bẩm nói thầm một câu. Nàng từ chính mình trên quần áo che giấu một cái túi. Nhỏ chung tùy tay móc ra một cây đao. Tùy ý quăng cái đao. Hoa nhận dưới ánh mặt trời phá lệ sắc bén. Đến lúc đó ngươi đi vào hảo hảo hù dọa hắn. Tốt nhất trực tiếp liền đem hắn cấp dọa nuôi. Trần Tỷ nói ở cổ đại cực kỳ hào phóng lên tiếng. Lại bỗng nhiên thấy trước mặt Hoa Vinh Nguyệt chuyển qua đầu. Nếu ngươi nói có thể lật tẩy. Kia hẳn là xuống tay trọng điểm cũng không có gì đi. Hoa Vinh Nguyệt nói đem Trần Tỷ cấp xem cả người sửng sốt. Nàng nhìn thần sắc chợt lạnh xuống dưới. Tản mát ra một loại khó lường khí chàng. Cùng vừa mới bà mụ mụ dáng vẻ kia một chút cũng không giống nhau Hoa Vinh Nguyệt. Ngơ ngác nói, hại hành đi, ngươi xuống tay trọng điểm. Đảo cũng không có gì sự. Chương 341 tựa bồ câu sát thủ Hoa Vinh Nguyệt trèo tường thượng ngói. Động tác nước chảy mây trôi. Nàng ban ngày ban mặt ăn mặc thân giả hành y, đơn giản cũng liền không làm thích khách tiềm hành kia một bộ. Phòng trừng sẽ bị người đương thành ngốc tử, bất quá giả hành y cũng có ban ngày cách dùng. cường đạo ban ngày giống nhau là như vậy xuyên. Này ngoạn ý tuy rằng không che mặt, nhưng là có thể làm người nhận không ra là ai. Cho nên coi như là cường đạo đầu tuyển, Hoa Vinh Nguyệt trèo tường lại đây lúc sau không lâu. Xuyên một thân giả hành y chân tỷ cũng đi theo lật qua tới. Nàng rơi xuống đất, nhỏ giọng đối Hoa Vinh Nguyệt nói. Ngươi đợi lát nữa, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Cái kia sở vệ hiện tại hẳn là ở địa phương nào? Hoa Vinh Nguyệt hỏi, ếch, hắn hiện tại giống nhau hẳn là ở nhà chính đi. Chân tỷ nói, bất quá này không phải trọng điểm. Trọng điểm là ngươi liền như vậy trực tiếp qua đi sao? Đi sớm sớm kết thúc đi, để ngừa đêm dài lắm mộng. Hoa Vinh Nguyệt ý vị không rõ nói. Huống chi người bình thường đều sẽ không nghĩ đến này điểm, cư nhiên còn sẽ có người đi kiếp người. Cho nên nói lên vẫn là rất an toàn. A, hai ta hẳn là tách ra tới đi. Hoa Vinh Nguyệt nói, một hồi ta đi địa phương sẽ tương đối nguy hiểm. Ngươi nhìn xem này phụ cận nào có không ai địa phương, ở nơi đó trốn một hồi, một nén hương lúc sau trở ra tìm ta, không biết có phải hay không ảo giác. Chân tỷ từ vừa rồi bắt đầu liền cảm thấy chính mình giống như cắm không thượng nói cái gì. Nàng nói, ta cảm thấy hại hành, ta đến lúc đó ly ngươi xa một chút, bằng không ta tổng cảm thấy không yên tâm, kia hành đi. Hoa Vinh Nguyệt nói, nhớ rõ con đường từng đi qua sao? Nhớ rõ là được, bởi vì ta có điểm đã quên, từ từ. Chân tỷ nói, người này nghe tới cũng không đáng tin cậy a. Còn có ngươi liền tính toán như vậy đi qua sao? Không làm điểm chuẩn bị gì đó sao? Chuẩn bị cái gì? Hoa Vinh Nguyệt mờ mịt hỏi, ngươi xem nhân gia cướp phú tế bần đều là tưởng cái đặc biệt phong. Cách tên hiệu, sau đó ở nhất thích hợp thời cơ xuất hiện, bá một chút kéo đến toàn trường người ánh mắt, sau đó còn có thể tới cái tiêu sái lên sân khấu tư thế. Thật sự không được, cũng có thể ôm cái cô nương, giải cứu nàng với nước lửa bên trong. Chân tỷ nói chuyện bổn những cái đó giang hồ các đại hiệp lên sân khấu phong cách. Lại nhìn Hoa Vinh Nguyệt, ngươi xem ngươi hiện tại, cũng chỉ lộ ra tới một đôi mắt, người khác đều nhận không ra ngươi là ai. Sau đó còn nửa ngày cũng không nói một câu. Ngoặc kép, ý tứ là nàng này đánh cướp còn phải để cho người khác thấy nàng kia trương soái khí mặt sao? Hoa Vinh Nguyệt trầm mặc thật lâu, đối điểm này không làm cái gì đánh giá. Bất quá nàng rốt cuộc lý giải vì cái gì cái kia lục phiến môn người một hai phải chọn cái tính cách tốt. Bất quá nàng nhưng thật ra nghe minh bạch chân tỷ có ý tứ gì. Phòng chừng chính là tưởng lộng cái tiêu sái điểm lên sân khấu. Vì thế nàng trầm mặc một hồi nói, nghe ngươi, a, nghe ta cái gì? Chân tỷ nghi vấn nói còn chưa nói xuất khẩu, liền thấy Hoa Vinh Nguyệt bóng dáng nhất kỵ tuyệt trần liền như vậy cách xa nàng đi. Hết chương.